Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 52, pha phét trong nháy mắt nghịch tập. Đi qua bỏ phiếu, Serena thu hoạch được giới thứ nhất Pokemon Showcase thi đấu người thắng trận. Hiện tại cho mời Serena lên đài. Palermo đem tự thân vì nàng ban phát đại biểu cho tân thủ thi đấu đệ nhất công chúa Kim Thia. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Serena lấy ưu thế tuyệt đối trở thành người thắng trận. Mạng lưới bỏ phiếu Serena vẻn vẹn so Eluet cùng Elma cao hơn một điểm. Cũng xác nhận những tuyển thủ khác thực lực. Hậu trường theo Palermo tự mình cho Serena ban phát công chúa Kim Thia. Giới thứ nhất tranh tài hạ màn kết thúc. Yaji bắt đầu xem xét nhìn thu hoạch của mình. Không biết Farfetch có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ. Đi qua hệ thống kỹ càng thu thập. Lần này Farfetch tự thân thu hoạch được fan hâm mộ giá trị 12 triệu. Chủ ký sinh bản thân ra sân xuất vùng địa cực. Thu hoạch được fan hâm mộ giá trị 1 triệu. Lần trước tại Beto Sato một trận chiến. Đi qua thời gian một ngày. Chủ ký sinh đại công tước xưng hào bị rất nhiều huấn luyện ra biết được. Thu hoạch được 500.000 fan hâm mộ giá trị. Trước mắt hết thầy có được fan hâm mộ giá trị 1 triệu. 500.000. Yaji hài lòng gật đầu. 1.000 fan hâm mộ đáng giá đầu nhập đổi đến như vậy lớn thu hoạch. Kết quả phi thường hài lòng. Phải biết Yaji mang theo Arcanine từ rừng sâu đi ra cũng bất quá ngắn ngủi 10 ngày qua. Từ một nghèo hai trắng đến vòng phấn 1 triệu đã vượt qua vô số người cả đời cố gắng. Trước tăng lên pha phép thực lực đi. Dù sao nghiêu bức đều thổi. Thực lực không đi lên chẳng phải là làm mất mặt ta. Rất chờ mong pha phép có thể đạt đến mức nào. Yaji nhìn qua trên đài pha phép. Hiện tại nó lòng tự tin cực kỳ mãnh liệt. Có loại thiên lão đại, lão nhị, ta lão tam cảm giác. Vẻn vẹn mấy cấp pha phép nhưng chưa từng có chiến đấu qua. Cũng không biết như thế nào thực lực mới tính cường. Ở đây người xem ủng hộ. Cùng trên internet 1 triệu người bỏ phiếu. Để pha phép cảm giác đến thực lực của mình đã được đến tán thành. Thông qua biểu diễn thu được hạng nhất. Tha thứ nó ếch ngồi đáy giếng. Pha phép căn bản không biết chiến đấu là vật gì. Càng không biết Kalos liên minh giải thi đấu cùng Pokemon Showcase thi đấu khác nhau. Đều là tranh tài. Không giống nhau sao? Ta thế nhưng là thứ nhất. Yaji cố nén không cười. Farfetch dáng vẻ rất không tệ. Hệ thống có thể đem đẳng cấp tăng lên đi. Kinh nghiệm chiến đấu lại không cách nào tăng lên. Yaji nhưng không có tâm tình mang theo Farfetch đi rừng sâu tái chiến 1 năm. Lãng phí thời gian. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, ngang sợ liều mạng, không muốn mạng sợ cái gì cũng không biết. Mà pha phét loại này mù quáng tự tin mới có thể phát huy ra thực lực. Mà không phải dựa vào thời gian tích lũy đi tăng lên. Vậy cũng là một loại khác loại thiên phú A. Sử dụng pha phét tự thân fan hâm mộ giá trị tăng lên đẳng cấp. Một điểm không lưu toàn diện dùng hết. Fan hâm mộ giá trị chuyển hóa bên trong. Chấm ngoặc kép. Kinh nghiệm quán thâu bắt đầu. Chấm ngoặc kép, pha phép đẳng cấp tăng lên. 10 cấp, 20 cấp, 30 cấp. Chấm ngoặc kép, cảnh cáo, cảnh cáo. Pha phép tự thân thiên phú không đủ. Tiềm lực cực thấp, đã đạt tới hạn mức cao nhất vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được tăng lên. Cái gì? Yaji có chút ngẩn ra. Đẳng cấp hạn mức cao nhất còn là lần đầu tiên nghe nói. Con này pha phép tiềm lực rất thấp. Là 2 cái không đến 10 cấp sơ cấp pha phép hậu đại. Hệ thống kinh nghiệm quán chú đã vượt qua thế giới cực hạn. Đi qua kiểm tra, tiềm lực hao hết không cách nào đột phá cực hạn. Không cách nào lĩnh ngộ áo nghĩa. Trước mắt tiêu hao fan hâm mộ giá trị 1 triệu. Pha phép đẳng cấp là 100 cấp. Thực lực, chuẩn thiên vương. Bởi vì đạt đến cực hạn. Pha phép tự thân quá nhiều fan hâm mộ giá trị có thể đổi lấy thuộc kỹ năng cùng đạo cụ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có Yaji bản thân fan hâm mộ giá trị mới có thể trao đổi Pokemon kỹ năng cùng đạo cụ. Pha phép bởi vì đẳng cấp cực hạn, lần đầu tiên có thể trực tiếp trao đổi tự thân kỹ năng cùng đạo cụ. Không thể không nói là một cái vui mừng ngoài ý muốn. chỉ dùng 1 triệu fan hâm mộ giá trị, còn có 10 triệu 1.000. Không cần quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Yaji âm thầm lắc đầu. Xem ra cũng không phải là cái gì Pokemon đều có thể vô địch. Đem pha phép chỗ có thể sử dụng cùng trao đổi kỹ năng cùng đạo cụ liệt đi ra. Ta xem một chút cho nó học cái gì tương đối tốt. Vừa mới nói xong, hệ thống trong đầu liệt ra một đống lớn kỹ năng cùng đạo cụ. Đặc tính, tinh thần lực, không lại bởi vì công kích của đối thủ lùi bước. Không sai, vừa vặn cùng pha phép không sợ trời không sợ đất tính cách tương xứng. Mới 500.000 không quý. Mua. Đặc tính, sắc bén ánh mắt, tỷ lệ chính xác sẽ không giảm xuống. Tốt kỹ năng, cũng mới 500.000. Mua. Ẩn tàng đặc tính, không chịu thua. Năng lực bị giảm xuống lúc, lực công kích đề cao mạnh. Cái này đặc tính đơn giản biến thái. 1 triệu. Tiền trinh. Mua. Yaji vung tay lên, trong đầu pha phét cái kia 1 nghèo 2 trắng kỹ năng bảng trong nháy mắt nhiều 3 cái đặc tính. Kỹ năng Aerial A, 600.000, mua. Kỹ năng cắt đứt, 700.000, mua. Kỹ năng E Cutter, 600.000, mua. Kỹ năng Sót Đen, 1 triệu, mua. Kỹ năng Thử Đao, 700.000, mua. Kỹ năng Brave Bird, 1.400.000, mua. Kỹ năng bảo hộ, 1 triệu, mua. Kỹ năng double team, 1 triệu, mua. Đúng, liền cái này gia tăng kỹ năng 20% uy lực tuyệt thế hành tây cũng tới một cái. 3 triệu vừa vặn, pha phép, đẳng cấp 100, thực lực chuẩn thiên vương. Kỹ năng tỉnh lược, đem 10 triệu 1.000 fan hâm mộ giá trị hoa 1 điểm không dư thừa. Pha phép trong nháy mắt điếu ti nghịch tập, converter. Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.